Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 779, chương 779. Tàn sát, sảng a, dầm, Ninh La cùng Ngũ Triệu Trọng 10 vạn đại quân tiếp tục xung phong. Khoảng cách Thiên Nhạc khu vực săn bắn trại tường càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, tiến nhập 1.000 mét bên trong, 900 mét, 800 mét, Trúc Nhung kinh ngạc, vì sao Trầm Lãng còn không nã pháo. Hắn dùng ống nhòm thấy rõ rõ ràng ràng, Trầm Lãng rõ ràng có mấy trăm ổ hỏa pháo, rõ ràng đã tiến nhập công kích khoảng cách, vì sao còn không khai hỏa. Hắn chẳng lẽ không biết, đây là quý báu nhất công kích thời gian sao? Chờ đại quân vọt tới trại tường trước mặt, còn muốn nã pháo đã tới không kịp. Trúc Nhung lập tức cảm giác được không đúng, trực tiếp hạ lệnh, Kỳ Quốc Công, Dược Quốc Công, xuất lĩnh các ngươi 10 vạn đại quân, xuất kích. Mọi người kinh ngạc, công thành nhổ trại đều là một chi quân đội tiếp sức chiến. Nào có lập tức đem 200.000 quân đội toàn bộ áp đi lên. Đương nhiên hiện tại cái này chiến trường đầy đủ lớn, Thiên Nhạc khu vực săn bắn 30.000 mẫu, cũng cho phép hạ 200.000 đại quân tác chiến, nhưng đây không phải là truyền thống chiến pháp a. Chẳng qua Ninh Kỳ chỉ là thoáng kinh ngạc một cái, nhưng sau gật đầu, Ninh Kỳ rút kiếm, hô lớn, đại quân xuất kích, Ninh Dực rút kiếm, điên cuồng quát ầm lên, đại quân xuất kích, đem Trầm Lãng phản nghịch chém tận giết tuyệt, nhưng về sau, lại 10 vạn đại quân điên cuồng lao ra. Trong phút chốc hình ảnh, thật dường như phi châu động vật đại di rời một dạng. Dài mười mấy dặm, thư giãn trong vòng 3-4 dặm trong phạm vi, rậm rạp toàn bộ đều là xung phong quân đội. Tất cả mọi người cảm giác được không đúng, bởi vì trước mặt nhất quân đội đã vọt tới 500 mét bên trong, Trầm Lãng vẫn không có khai hỏa. Đây hoàn toàn tiến nhập hỏa pháo sát thương phạm vi, vì sao còn không khai hỏa? Sông. 200.000 đại quân hầu như đem toàn bộ mặt đất đều bao trùm. Hoàn toàn nhìn không thấy nguyên lai nhan sắc. Hắc triều một dạng quân đội. Tiếp tục tới gần 400 mét. Trúc Nhung kinh ngạc. Đều khoảng cách này, Trầm Lãng ngươi còn không khai hỏa sao? Ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì à? Ngươi đến tột cùng muốn làm gì à? 350 mét. Đài cao bên trên. Chủng Nghiêu nhìn phạm vi nhìn bên trong, toàn bộ là rậm rạp chằng chịt quân địch, cả người hắn đều run nhè nhè. Hắn thật rất muốn hỏi một câu, bệ hạ còn không khai hỏa sao? Chủng Sư Sư thậm chí bản năng kẹp chặt hai chân, đây cũng là nàng từng trải nhất điên cuồng nhất chiến tranh. Bên ngoài địch nhân giống như là thủy triều ầm vang, nhìn qua phảng phất gần trong gang tấc. Mà Trầm Lãng một vạn thủ quân lẳng lặng không tiếng động, phảng phất không có phản ứng chút nào. Nàng cảm giác được trái tim đều muốn nhảy ra lồng ngực. Tất cả mọi người ánh mắt ngắm nhìn Trầm Lãng. Rốt cục, Trầm Lãng cờ xí trong tay chợt vung hạ, mười mấy cái tướng lĩnh đồng thời lạc giọng quát, khai hỏa, khai hỏa, khai hỏa. Trong nháy mắt, mấy trăm ổ hỏa pháo đồng thời khai hỏa. Ầm ầm ầm ầm ầm, nổ kinh thiên động, đinh tai nhức óc, toàn bộ mặt đất đều đang kịch liệt run rẩy. Trại tường trên Chủng Sư Sư hầu như bản năng muốn đi che lỗ tai. Kết quả phát hiện sớm bỏ vào cây bông. Bá, bá, bá, mấy trăm ổ hỏa pháo bắn ra không phải quả cầu sắt bắn ra, mà là đạn ria, đây cũng là Trầm Lãng quyết định, đạn pháo ruột đặc không đánh. Trực tiếp sẽ dùng đồ sát tính đạn ria. Cái này mấy trăm môn hoạt thang pháo, vượt lên trước 2/3 là 12 pao pháo, còn có 1/3 là 18 pao pháo. Nhưng bất kể là 12 pao, vẫn là 18 pao, bởi vì áp dụng uy lực kinh người thuốc nổ, cho nên dù cho phóng ra tán đạn, hữu hiệu sát thương khoảng cách cũng có thể đạt được 500 mét. Thế nhưng Trầm Lãng vì đạt được đến nhất rung động tàn sát hiệu quả, dù cho 500 mét bên trong cũng không có nã pháo, mà là tuyển trạch 350 mét, mà ở khoảng cách này bên trong cái này hai chủng hỏa pháo uy lực vô cùng. Cho dù là đạn ria đều có thể dễ dàng bắn thủng mỗi một cái binh lính thân thể. Dựa theo trên địa cầu chế tạo phương thức, 12 bao đạn ria bên trong có chừng 50 miếng viên đạn. 18 bao đạn ria có chừng 7-80 miếng viên đạn. Nhưng Trầm Lãng thuốc nổ càng thêm uy lực kinh người, cho nên liền đem bên trong thiết hoàn biến thành trì hoàn. Như vậy đồng đẳng thể tích hạ chất lượng càng lớn, lực sát thương cũng lớn hơn. 12 bao đạn ria kỳ thực trọng lượng vượt lên trước 12 bao. Đầy đủ nhét vào 80 quả viên đạn, 18 bao đạn ria bên trong càng là nhét vào 120 quả trì hoàn. Cho nên trong sát na, bắn ra vượt lên trước 50.000 miếng viên đạn, thật là sắt thép như phong bạo, điên cuồng phun đi ra ngoài, xông giết ở hàng đầu sĩ binh, cũng cảm giác được thấy hoa mắt. Nhưng sau rậm rạp chằng chịt bạo vũ điên cuồng đập xuống, trong nháy mắt, mưa rơi chuối tây một dạng, vô số huyết hoa tiêu xả, điên cuồng tàn sát, hơn 300 mét khoảng cách xuống, đạn ria hoàn cuồng bạo bắn thủng một cái binh lính thân thể. Nhưng sau lại chui vào thứ hai, cơ hồ là trong nháy mắt, thành phiến địch nhân ngược lại xuống. Trung quân đài cao trên trúc nhung dùng ống nhòm thấy rõ rõ ràng ràng. Theo Trầm Lãng hỏa pháo khai hỏa, vô số sắt thép bạo vũ đập xuống. Nhưng sau quân đội của hắn liền phảng phất bọt sóng đụng trên đá ngầm một dạng, trong nháy mắt vỡ vụn vô số. Cái này một lớp chết bao nhiêu người? Hơn ngàn người. Cái này cũng không tránh khỏi quá kinh người. Ninh La cùng Ngũ Triệu Trọng kinh ngạc, nhưng sau chợt hô to, tiếp tục xung phong, nhưng về sau, vô số đại quân dừng lại một chút một cái, tiếp tục điên cuồng xung phong. Trầm Lãng đạn ria tuy là kinh người, nhưng vòng thứ nhất pháo kích cũng chính là bắn chết ngàn người mà thôi. Đối với 200.000 đại quân mà nói, đây cơ hồ là bé nhỏ không đáng kể chữ số. Xông, chỉ cần vọt tới trại tường trước mặt, chính là thắng lợi. Nhưng mà vẻn vẹn mười mấy giây đồng hồ sau, rầm, Trầm Lãng mấy trăm ổ hỏa pháo, lại một lần nữa ầm vang, siêu, vô số sắt thép bạo vũ, lại một lần nữa cuồng sái mà ra, lại một lần nữa điên cuồng mà tàn sát, mà lần này khoảng cách gần hơn. 50.000 viên đạn tàn sát gần 2.000 người. Địch nhân thật sự là quá dày đặc, mà Trầm Lãng hỏa pháo tốc độ bắn thực sự quá nhanh. Bởi vì dùng là thượng hạng sắt thép, cho nên không cần lo lắng tạc nòng, cũng không cần quá nhiều làm lạnh, dùng là tốt nhất hỏa dược. Lúc nổ, hầu như một điểm cặn cũng không có lưu xuống, liền bao vây thuốc nổ dầu vải bông đều triệt để thiêu đốt sạch sẽ. Cũng không cần quá nhiều thanh lý ống pháo, nã pháo về sau, dùng thời gian nhanh nhất đem ống pháo nội bộ một cái, nhét vào bao thuốc nổ, nhét vào đạn ria, khai hỏa, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, thậm chí còn có thể nhanh hơn. Cho nên, tiếp Trầm Lãng mấy trăm ổ hỏa pháo tốc độ bắn chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Rầm, từng đợt kinh thiên động địa nổ, từng đợt sắt thép bạo vũ cuồng sái mà ra, điên cuồng mà thu cắt sinh mệnh. Trúc thị bồi dưỡng ra được quân đội tuyệt đối xem như là dũng cảm. Đón đáng sợ kim loại bạo vũ cuồng sông, khoảng cách càng ngày càng gần, 300 mét, 200 mét, 100 mét, 50 mét, thế nhưng mỗi đi tới hơn 10 thước. Đều biến được như vậy gian nan. Trầm Lãng hỏa pháo mật độ rất cao, cách mỗi không đến 20 mét thì có một môn hỏa pháo, làm địch nhân vọt tới mấy chục mét bên trong thời điểm. Vô số kim loại bạo vũ hầu như không góc chết mà tàn sát. Mà càng để cho người tuyệt vọng là trại tường ở trên một vạn quân đội cũng bắt đầu bắn tên. Toàn bộ là hai thạch nửa siêu cấp cường cung, 100 mét trong khoảng cách, lực sát thương vô cùng, độ chính xác cao dọa người, 50 mét, thành địch nhân cực hạn khoảng cách, cũng nữa vô pháp tiến thêm nửa bước, tiếp cận khoảng cách này trong phạm vi hết thảy địch nhân. Toàn bộ đều biến thành thi thể, tàn sát, tàn sát, tàn sát, ở khoảng cách này bên trong. Hỏa pháo đạn ria hoàn gần như có thể đánh xuyên qua hơn 10 thước. Chỉ phải có đầy đủ người, một viên viên đạn có thể xuyên thấu 4-5 người thân thể. Ở nơi này điều tuyến bên trong, vô số thi thể chồng chất như sơn. Hỏa pháo viên đạn cuồng sái, vũ tiễn bắn điên cuồng. Trại tường trước mặt mấy chục mét, trở thành tuyệt đối tử vong giải đất. Ta... Chủng sư sư bản năng muốn hô ra một câu lời thô tục. Nàng mặc dù là thiên kim đại tiểu thư, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ bạo nổ thô tục, chỉ cần không bị phụ mẫu nghe liền có thể. Nhưng chu vi người nhiều như vậy, nàng vẫn là nuốt trở về. Bởi vì nàng nắm chặt loan đao, đã chuẩn bị xong tiến nhập chém giết điên cuồng nhất. Nàng tuyệt đối sẽ không cho chủng thị gia tộc mất mặt, nhất là bên ngoài không thể ở trầm lãng trước mặt mất mặt. Rác rưởi Bạch Vô Thường, người cặn bã, ác ôn, biến thái, nhìn xông lên mấy trăm ngàn quân địch, nàng thật cảm thấy đây là một hồi tuyệt vọng chi chiến. Không nghĩ tới, dĩ nhiên đánh thành cái dạng này, cái kia mấy trăm ngàn quân đội căn bản là vô pháp tới gần. Nàng liền một đao cũng không có chém ra đi. Địch nhân gục hạ vô số, hơn nữa trầm lãng quân đội thật mạnh a, những thứ này cao lớn nữ nhân, từng cái đều sẽ liên châu tiễn, mỗi giây đồng hồ là có thể bắn ra một mũi tên. Nhất định cường đại đến làm cho người giận sôi, liền khai chiến một chốc lát này, các nàng đã bắn ra trên 1 triệu mũi tên, những thứ này hỏa pháo đánh ra nhiều thiếu mưa đạn, càng thêm không biết. Hoàn toàn là thiên văn sổ tự, dù sao phía trước mấy chục mét mặt đất lên, rậm rạp đều là thi thể, chồng chất như sơn, trung quân đài cao lên, Trúc Nhung dùng bội số lớn ống nhòm chứng kiến đây hết thảy. Hắn cảm thấy da đầu từng đợt tê dại, toàn thân rợn cả tóc gáy, cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua như thế bí tịch sát lục giải đất. Mười mấy dặm khu vực bên trong, toàn bộ bị mưa đạn rậm rạp, không hề góc chết, mưa đạn đủ không được địa phương. Vũ tiễn rậm rạp, ở nơi này là chiến trường, tưởng chừng như là tàn sát tràng. Ta liền biết hội là như thế này, ta liền biết, Trúc Nhung run rẩy nói. Hắn đối với Trầm Lãng hiểu quá sâu, hắn biết Trầm Lãng nhất định sẽ không đánh không chuẩn bị chi chiến. Thế nhưng chân chính phát sinh thời điểm, vẫn là để cho người nhãn cầu muốn kinh bạo. Hắn thậm chí có thể cảm giác được Trầm Lãng quân đội đã tiến nhập nhất chủng trạng thái điên cuồng. Hỏa pháo tốc độ bắn càng ngày càng cao, rầm rầm rầm, kinh người nổ hoàn toàn bên tai không dứt. Đại soái, chiến cuộc muốn tan vỡ, quân đội thừa nhận không được như thế thương vong to lớn, muốn tán loạn. Kỳ thực Trúc thị quân đội đã đầy đủ biêu hãn, đổi thành những quân đội khác như thế cái thương vong có thể sớm tan vỡ, nhưng hắn nhóm cho tới bây giờ còn có xu thế sụp đổ. Trúc Nhung cắn răng nghiến lợi nói, vốn tưởng rằng muốn đánh cái mấy ngày mấy đêm, không nghĩ tới mới chưa tới một canh giờ, tự muốn tan vỡ. Tiếp đó, hắn chợt hạ lệnh, Trương Triệu, ngươi 10 vạn đại quân cũng áp đi tới. Thiên Nhạc đô đốc Trương Triệu hét lớn, tuân mệnh. Nhưng về sau, hắn chợt rút kiếm hét lớn, xung phong. Lại một chi 10 vạn đại quân điên cuồng xung phong, hướng Trầm Lãng yếu trại tường xung phong liều chết đi. Nhưng Trúc Nhung biết, cái này mấy chục vạn đại quân thật chỉ có thể làm tiêu hao Trầm Lãng đạn dược pháo hôi. thế giới này bình thường quân đội đã quá thì. Trúc Nhung nhìn phía Ẩn Nguyên hội thư Đình Ngọc nói, thư thiếu chủ, Trầm Lãng vũ khí như vậy, người Thiết Huyết quân gánh nổi sao? Thư Đình Ngọc nói, sẽ có thương vong, nhưng gánh nổi. Trúc Nhung nói, quân đội của ta cho các ngươi ngăn cản Trầm Lãng vô số mưa đạn. Các ngươi xuất động đi. Thư Đình Ngọc nhìn Trầm Lãng phương hướng, chậm rãi nói, Trầm Lãng, vừa rồi chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Chiến đấu chân chính tới, ta sẽ cho ngươi biết. Ngươi Niết Bàn quân không bằng ta Thiết Huyết quân. Ngươi Amazon quân đoàn, sung mãn bên ngoài lượng cũng chính là cùng ta Thiết Huyết quân bất phân cao thấp mà thôi. Tiếp đó, Thư Đình Ngọc hô lớn, Thiết Huyết quân, xuất kích. Trong nháy mắt, hai vạn Ẩn Nguyên hội Thiết Huyết quân tựa như tia chớp cuồng sông mà ra. Tốc độ không gì sánh được cực nhanh, dường như liệp báo một dạng. Trúc Nhung lại hướng Thông Thiên Tự Không Tránh đại sư nói, đại sư, các ngươi thì sao, gánh nổi sao? Không Tránh đại sư nói, không thành vấn đề, Trầm Lãng vũ khí tuy là sắc bén, nhưng còn không làm gì được chúng ta Thông Thiên Tự quân đoàn. Xuất kích, theo một tiếng lệnh xuống, Thông Thiên Tự siêu cấp quân đoàn, xuất kích, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.